Trà Thanh xin mến gửi lời chào đến quý khán thính giả thân yêu của Khoa Hồng Đen. Quý vị thân mến, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với tập 8 của bộ truyện dài kỳ Mẹ trẻ đa tình, tác giả Tống Thị Phương Anh. Sau khi biết được sự thật, bố ruột của Bin chính là Phùng Thiên Kiều. Cộng với đó chính là cả Kiều và Thương, hai người đều đã có tình cảm với nhau trước đó, thì rất nhanh sau đó một đám cưới giữa hai người họ đã được diễn ra. Tuy nhiên, mọi chuyện lại không giống như những gì mà Thương mong muốn. Sau đám cưới, thái độ của Kiều dành cho cô đã thay đổi 180 độ, không còn quan tâm, không còn yêu thương như trước nữa. Có phải rằng vì Kiều không có tình cảm với cô, hay vì một lý do nào đó mà anh đã lạnh lùng với Thương ngay sau ngày đám cưới? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Trà Thanh đến với tập 8 của chuyện sẽ được phát sóng ngay sau đây. Còn bây giờ vẫn là một câu gọi mời quen thuộc. Sau khi nghe xong, quý vị đừng quên bấm nút like, đăng ký liên truyện, đồng thời để lại những bình luận ngay dưới video truyện để chúng tôi có thêm động lực thu thêm nhiều bộ truyện hay hơn nữa gửi đến quý vị trong thời gian sắp tới. Còn ngay sau đây, xin mời tất cả cùng đến với tập 8 của truyện Mẹ trẻ đa tình, tác giả Tống Thị Phương Anh, được thể hiện qua giọng đọc quen thuộc của Trà Thanh. Một chiếc xe đi tới, cô gái bước xuống với dáng vẻ say xỉn. Đám đàn ông và vệ sĩ nhìn cô ta cười, nhưng chỉ có Kiều nhìn lầm lì không phản ứng. Đi qua Kiều, cô ta lảo đảo. Kiều đỡ, cô ta là Ly. Cảm ơn anh, chỉ có anh không cười tôi nhỉ? Tôi không có tư cách cười người khác và cũng không thấy có gì đáng cười. Ly phút chốc nhìn Kiều đến ngơ người. Thư ký vội bảo, cô gái này là con của ông ta. Kiều ra lệnh, đưa tiểu thư đây vào trong nghỉ ngơi. Thấy ảnh cưới là Thương, Ly kéo tay Kiều. Anh kết hôn với cô ta sao? Đúng vậy, chúng tôi đã có con với nhau. Ly cười lớn. Hoàng Nam Phong, anh biết hắn chứ? Vợ anh từng... Đó chỉ là nhầm lẫn, tiểu thư xin vào trong nghỉ ngơi. Bố Ly xuống xe quát lớn. Con không mau xin lỗi cậu Kiều đi. Con thật càng ngày càng không ra gì. Ông ta tiến tới cười, bắt tay Kiều. Xin thứ lỗi cho con gái tôi, lão già này không biết dạy con. Ông khách sáo rồi, lão đại. Ấy, ta già rồi, trước vị lão đại sẽ sớm với cậu thôi mà. Tôi không dám. Hôm nay là ngày vui, uống rượu mừng thôi nào, không nói chuyện công việc nữa. Ông ta đi qua, Kiều đổi sắc mặt. Ông ta có con gái, sao tôi chưa nghe qua? Cô ta từng kết hôn với Nam Phong, nhưng hôn lễ bị hủy. Thằng đó thật thích kết hôn. Kiều hút thuốc, rồi nhìn bố Ly đăm chiêu. Nhớ cẩn thận, đừng để có sai sót trong hôn lễ. Dạ vâng, tôi biết rồi, cậu chủ. Bên chạy ra chân Kiều lảo đảo. Bố, các bác nhà nội cho con uống rượu, con say rồi. Kiều bế con lên, rồi búng vào mũi. Ông tướng say thì ai làm phù rể cho ta đây? Tôi đang ngồi thì Hương vào. Cô ta nhìn tôi rồi thở dài. Anh tôi thích cậu là thật lòng. Thế còn cậu thì sao? Tôi cũng thật lòng. Vậy cô chưa bao giờ thích Nam Phong? Đó chỉ là rung động. Tôi chưa yêu ai bao giờ, nên gặp Phong có lẽ là sự rung động nhất thời thôi. Cô và anh Phong chưa có gì có phải không? Tôi có nghe quản gia nói, từ lúc cô sang đó, hai người không có ở cùng phòng. Tôi ấp úng. Đúng vậy. Vậy là được rồi. Hãy mang hạnh phúc đến cho anh tôi và quên hết chuyện về Nam Phong đi. Chắc chắn rồi. Giờ tôi muốn bảo vệ gia đình nhỏ của mình thôi. Cánh cửa mở ra, Chiến, em trai tôi đi vào giơ tay. Đi thôi chị, em sẽ thay bố đưa chị ra lễ đường. Hương quay đi. Tôi hạnh phúc đến mức cứ ngỡ là mình mơ. Quàng vào tay em trai, nó liền bảo, em không ngờ chị lại kết hôn được với anh Kiều đấy. Cái thằng này chị mày không sinh à? Không sinh, xấu là đằng khác. Em chỉ vui khi biết tin anh Kiều mới là bố đẻ của Bin đấy. Thật ra Nam Phong, anh ta có đôi mắt đáng sợ. Ngay từ đầu em có linh cảm không tốt về người đàn ông đó. Đúng là định mệnh, người ngay trước mắt lại không phải là tình yêu của chị. Thật sự tìm được người yêu thật lòng bây giờ khó lắm đấy. nói như triết lý ông cụ vậy. Chị thật sự tìm được chân mệnh thiên tử của cuộc đời chị rồi. Tiến ra lễ đường, Vin đứng cạnh bố cầm hộp nhẫn cưới, mà thằng bé đỏ lừ. Còn Kiều thì luôn nở nụ cười tươi khi thấy tôi. MC nói lớn, chúng ta chỉ hỏi cô dâu chú rể một câu, là có muốn bên nhau trọn đời thôi không ạ? Kiều và tôi cùng đồng thanh nói, tôi đồng ý. Vậy không để mất thời gian thêm nữa ạ, giờ là lúc trao nhẫn. Kiều trao nhẫn cho tôi và tôi đeo lại. Hai chúng tôi nhìn nhau cười hạnh phúc. Và từ nhà đối diện, phòng nhìn qua ống kính soi xuống, thấy Kiều đang mở khăn voan hôn thương. Anh ta đạp đổ ống kính. Thằng chó, tao nhất định không cho mày hạnh phúc. Hãy cười khi còn có thể. Tôi và Kiều ra bàn chúc quan khách. Đến bàn có bố Ly, tôi giật mình lùi lại. Nhưng ông ta không nhận ra tôi. Chúc hai con trăm năm hạnh phúc. Cảm ơn lão đại. Ly nhìn tôi cười đều, rồi gục vì say. Bố Ly vỗ vai Kiều. Có con nối dõi là tốt. Thằng bé giống cậu lắm. Đối với chúng ta, phải có con nối dõi sớm, chứ không chết lúc nào không hay. Nghe câu đó tôi ngạc nhiên. Kiều cắn răng cười nhẹ. Cũng mong sống đến đầu bạc như lão đại, vậy là đủ. Đáp hay. Đúng là Phùng Thiên Kiều, không hổ danh đệ nhất sát khí của bang phái. Nói chuyện câu chữ khẳng khái tuổi trẻ. Tiếc thật, nếu cậu làm con rể của ta thì tốt biết mấy. Không dám, tôi xin phép sang bàn khác. Kiều kéo vội tôi đi. Xong rồi quan khách ra về, Bin trèo vào lòng tôi. Con không đi trăng mật với bố mẹ đâu. Sao thế con? Con ngủ, mai con đến lớp, bố mẹ cứ đi đi. Không có con, mẹ không đi đâu. Con không muốn đi mà, mẹ đừng có ép. Con ở nhà với bác quản gia là được rồi. Xe đi tới, tôi thay váy rồi lên xe. Thấy tôi đi một mình, Kiều liền hỏi. Cô Bi đâu em? Con nói không đi, Kiều mệt muốn ở nhà cơ. Vậy để thằng bé ở nhà đi. Chúng ta đi có hai hôm thôi mà. Vâng. Kiều cười tươi, lái xe tới một trang viên. Bước vào cổng, một hoa viên tú cầu đẹp đến mê người. Từng khóm hoa khoe sắc. Ở giữa là một ngôi nhà gỗ. Những lúc mệt mỏi, anh thường hay tới đây nghỉ ngơi. Tôi bóp vai cho Kiều. Anh mệt không? Có chứ, đang mỏi hết vai đây. Giữa vườn hoa, Kiều ôm tôi. Chợt tôi nghĩ tới chuyện tôi vào phòng, tôi đứng bật dậy. Em đi tắm đã nhé. Tôi ấp úng đi vào trong, rồi ngồi bịch xuống ghế. Mình phải đối diện thế nào với anh ấy đây? Mình thật sự dơ bẩn rồi. Có nên nói với anh ấy hay là nên giấu giếm đây? Tôi nhìn ra bên ngoài, Kiều đang cầm kéo tỉa những khóm hoa, khuôn mặt anh nhẹ nhàng và đang rất vui. Tôi có nên nói ra sự thật này hay không đây? Kiều đang tỉa hoa, điện thoại trong túi reo lên là số của phòng. Kiều đổi sắc mặt nhưng vẫn nghe máy. Mày hạnh phúc quá nhỉ? Nói nhanh đi. Tao có món quà dành cho mày đây. Sắp lâm trận chưa? Mày rảnh rỗi quá rồi đấy Phong. Tao thật không hiểu con người của mày nữa. Món quà của tao là về vợ của mày. Mày không bận tâm cô ta ngủ với tao chưa à? Tao tin thương là được. Tin à? Mày điên rồi Kiều. Mày tin con đàn bà nó ở bên này với tao 3 tháng. Không lẽ mày tin? Tao không quan tâm vấn đề đó. Mày nói dối. Đàn ông có ai không quan tâm chứ? Vậy tao bật mí cho mày là 3 tháng đó, tao chơi em mày đến phát chán. Và vợ mày, tao không động. Tao nể tình cựu chủ tịch sẽ không chấp mày. Nhưng mày nên giữ lưỡi của mày thật tốt ở trong miệng. Phong cười lớn. Cô ta có nói với mày, cô ta đi Philippines với tao không? Và cái đêm ở Philippines, tao đã chiếm hữu được người đàn bà của mày rồi. Ở ngực cô ta có nốt ruồi bên phải rất đẹp. Tao rất thích, rất thích. Món quà tao dành cho mày đấy Kiều. Phong cười lớn rồi cúp máy. Kiều cố nuốt nước bọt nghẹn ở cổ. Anh ta rơi bịch chiếc kéo. Vào trong phòng thấy Thương đang ngồi đơ người. Kiều vẫn nở nụ cười. Em chưa tắm sao? Em đi bây giờ đây ạ. Tôi đứng dậy. Kiều ôm tôi từ sau. Thương này, anh không quan trọng quá khứ. Nhưng anh luôn muốn chúng ta thành thật với nhau. Em không có gì giấu anh chứ, về việc em và Phong. Tôi ấp úng quay lại nhìn Kiều. Em không có gì giấu anh cả, em và Phong chưa quá mức. Anh tin em đi tắm đi. Kiều đầy thương vào phòng tắm, cánh cửa đóng lại, Kiều đổi sắc mặt. Anh ta nắm chặt tay và dường như hiểu rằng Thương đang nói dối. Tôi ngồi bịch xuống giữ cho tim không đập nhanh. Tôi có sai không? Ai đó làm ơn chỉ cho tôi hướng để giữ hai thứ có tên là hạnh phúc. Và gió nhẹ đưa chiếc rèm bay lên hòa với những bông cẩm tú cầu. Kiều vẫn đứng đó nhắm mắt như để dồn nén một thứ gì đó tựa ngàn nhát dao đâm vào tim. Trái tim dường như đang không có lối thoát. Ánh mắt và từng cử chỉ của người đàn ông mà tôi đang yêu rất sắc bén nhưng lại pha chút u buồn. Vì tôi sao? Người đó đã nói yêu tôi không chút hối tiếc. Còn tôi có đủ tư cách để yêu anh nữa hay không? Kiều quay lưng đi, đôi mắt anh ta chớp vô hồn, rồi ngồi nhìn ra ngoài vườn hoa những khóm tú cầu. Anh ôm đầu. Anh chẳng biết được là khi tất cả đã qua, em đã nghĩ điều gì. Thả một lời rồi cùng nhau buồn đau, còn riêng hơn em cố giấu. Anh thật sự bối rối. Tôi tắm và kỳ cọ vết nhơ khi nghĩ tới Phong. Nhưng rồi lại gục dưới vòi sen và tôi cào lên cổ. Làm ơn, hãy cho tôi được hạnh phúc. Tôi sợ mất đi người đàn ông đó, người mà tôi yêu thật sự. Và một người ngồi nói chuyện với khóm hoa tú cầu. Một người ngồi cào bản thân dưới vòi sen trong một đêm tân hôn đầy đau thương. Tôi trở ra, thấy Kiều đã lên giường ngủ ngon lành. Tôi thở nhẹ, việc quan hệ đêm nay có lẽ sẽ không xảy ra. Và đúng như tôi suy nghĩ, Kiều cả đêm đó thậm chí không ôm tôi lấy một lần. Hai chúng tôi nằm cạnh nhau mà dường như mỗi người một thế giới. Đến sáng Kiều dậy vào tắm gội và vẫn cười nhẹ nhàng. Em muốn ăn gì? Em ngủ quên mất, để em dậy làm món ăn cho anh. Tôi ấp úng vì nhìn nhau vào buổi sáng lần đầu tiên bên nhau. Khi ăn không khí căng thẳng, Kiều ăn nhẹ nhàng và không nói câu gì. Tôi lên tiếng trước. Quanh đây có gì chơi không anh? Có chợ dân tộc đấy. Ăn xong anh sẽ đưa em đi. Kiều lăm mồm, vẻ mặt rất nhạt vào thay áo sơ mi. Tôi đi tới cài áo cho Kiều, nhưng anh ta thậm chí không nhìn tôi lấy một lần. Để anh tự làm được rồi. Đi ra chợ dân tộc, nơi đây bao phủ khắp nơi là những bông tú cầu. Kiều cầm máy ảnh chụp con người nơi đây và bất giác nhìn sang Thương. Anh ta chụp lại nụ cười của Thương khi xem đồ. Có nơi đang diễn ra trọi lợn, tôi thích thú. Lợn đánh nhau là đầu em thấy đấy. Tôi nhìn Kiều, dường như anh không quan tâm đến lời tôi nói. Suốt chặng đường đi, Kiều cũng không nói gì với tôi. Cho đến tối, ngồi cạnh đống lửa người dân tộc hát nhảy múa, tôi mạnh dạn hỏi. Anh này, em làm gì sai có phải không ạ? Kiều đang chụp ảnh, liền bỏ máy ảnh xuống, mặt lầm lì. Sao em hỏi vậy? Em thấy anh có vẻ ít nói hơn mọi lần. Anh vốn ít nói mà. Vậy à? Hay là anh hối hận khi đã kết hôn với em? Kiều không trả lời. Tôi tự nói. Chắc là vậy rồi. Tôi đỏ ngầu mắt, cố nín không cho nước mắt rơi. Kiều đứng dậy cầm máy ảnh ra bên kia chụp. Tôi cúi đầu cười bản thân. Đi bộ về, cả hai vẫn lặng yên cho tới khi vào phòng. Tôi ngồi mãi không thấy Kiều vào. Ngó ra ngoài thấy anh đang ngồi trước laptop làm việc. Em ngủ trước đi, anh làm việc cho xong công việc rồi sẽ ngủ sau. Kiều vẫn cười tươi. Ngủ ngon nhé. Vâng ạ. Tôi trở về phòng kéo chăn lên mà nước mắt cứ rơi. Anh ấy hối hận và nếu như biết sự thật thì sẽ sao đây. Cả đêm Kiều không vào phòng ngủ. Tôi đi ra thấy anh đang nằm ngủ tại ghế ở bên ngoài. Tôi lặng lẽ đi nấu ăn. Một lúc Kiều tỉnh dậy, rồi nhìn tôi thở dài. Anh ngủ quên mất, em dậy lâu chưa? Em dậy được một lúc rồi, anh ra ăn sáng đi. Kiều thay đồ, rồi ra gắp được vài miếng. Tôi chủ động gắp cho Kiều, rồi nói chuyện trước. Hôm nay chúng ta đi thác nước đúng không ạ? Không, sẽ về thẳng thành phố luôn. Em chưa đi hết mà. Anh còn công việc. Nếu em muốn có thể ở lại chơi thêm, rồi anh sẽ cho người đón em sau. Kiều quay đi, tôi ăn cơm mà nước mắt lại rơi. Trở về thành phố, trên đường dài cả chặng, Kiều không nói chuyện với tôi câu nào, ngay cả nhìn cũng không. Về tới nhà, Bin đang chờ ở cổng. Kiều lao tới bế Bin lên. Bố mẹ về rồi. Không ôm hôn thắm thiết bố gì à? Bố mẹ mới đi mà, có phải là đi cả năm đâu. Kiều hôn con rồi lên xe đi qua tôi bảo. Anh đến công ty giải quyết công việc, không cần chờ cơm anh đâu. Vâng. Tôi nhìn chiếc xe đi khuất rồi thở dài. Bin nhìn tôi liền hỏi. Bố mẹ cãi nhau đấy à? Đâu có, không có đâu con. Thôi, mẹ nhìn gương đi, mắt mẹ sắp khóc rồi kìa. Bin à, ngày nào đó khi lớn lên, con hãy yêu cô gái trong lòng con bằng cả tấm lòng con nhé. Phong tổ chức tiệc tùng ăn mừng. Hương thấy khả nghi vì Phong rất vui. Cô liền hỏi. Anh có điều gì mà vui vậy? Chúng ta sắp kết hôn nên anh vui thôi mà. Phong hôn lên môi Hương. Anh ta cười nhếch miệng. Hai tuần sau kể từ khi chúng tôi trở về nhà. Đã hai tuần Kiều không về nhà. Tôi có gọi thì anh đều không nghe máy. Bên thấy tôi nhìn vào màn hình điện thoại thở dài thì liền bảo. Mẹ ăn đi, bố không về đâu. Mẹ, sao mẹ không hỏi bố là lý do? Nếu mẹ hỏi sẽ không phải đau đầu thế này đâu. Mẹ không biết hỏi từ đâu con ạ. Đang nói thì Kiều về trong trạng thái say rượu. Tôi chạy ra, Kiều nhìn tôi rồi đi thẳng lên phòng. Bên giục tôi. Mẹ lên xem bố thế nào đi. Lúc này bố say thì mẹ đừng nói gì nhé. Ừ, mẹ biết rồi. Tôi lên phòng thấy Kiều vứt áo ở dưới đất. Tôi nhặt lên rồi tiến ra gần hơn. Thấy cà vạt trên áo đang thít vào cổ. Tôi tháo ra, Kiều liền giữ tay lại. Đừng động vào anh. Tôi ngạc nhiên. Anh tự làm được. Kiều ngồi dậy, tôi lùi lại cố gắng vui vẻ. Để em đi pha trà gừng. Không cần, em sang phòng con ngủ đi. Anh muốn ở một mình. Tôi nắm chặt tay quay đi. Kiều kéo tay rồi kéo áo tôi xuống. Nhìn nốt ruồi trên ngực tôi, Kiều cười. Tôi kéo vội áo lại, sợ hãi. Đúng thật, tôi là kẻ ngu có phải không? Tôi ôm áo ngồi trên giường khóc và ấm ức không hiểu tại sao. Em không hiểu tại sao anh lại như thế này. Em chỉ muốn hỏi lý do. Kiều đứng dậy, cầm áo đi xuống dưới định đi. Tôi chạy theo. Anh đứng lại đó. Tại sao anh lại cưới em? Và tại sao anh lại lạnh nhạt đến như vậy? Đừng động vào anh. Xin anh đừng lặng yên. Vì lặng yên như giết chết con tim của em vậy. Kiều quay lại nhìn tôi cười. Vậy cô muốn tôi nói gì? Nói rằng cô nói dối. Cô và thằng Phong không có gì à? Cô đi Philippines ngủ với nó. Và tôi đã cho cô cơ hội. Nhưng mà cô lại che giấu. Vậy thì bao nhiêu lần cô ngủ với nó rồi mà vẫn có thể nằm yên trên giường của tôi hay sao? Tôi thở mạnh, cười nhạt, buông tay Kiều. Kiều nhắm mắt. Có lẽ anh ta biết mình nói hơi quá. Anh không cố ý nói vậy. Tôi đi lùi lại. Không sao, anh nói đúng. Em đã nói dối. Và đúng là em không có tư cách làm vợ cũng như nằm trên giường của anh. Anh nói không sai. Không sai. Anh không cố ý nói như vậy. Anh xin lỗi. Em đã ngủ với Phong bên Philippines. Và đó là lần duy nhất. Và có lẽ đó là sự dơ bẩn nhất đời em. Và em xin lỗi đã nói dối anh. Em sẽ đi khỏi đây. Mấy hôm nữa em sẽ qua đón con. Và nếu thằng bé muốn ở với bố, em sẽ theo nguyện vọng của thằng bé. Em xin phép. Tôi chạy thẳng ra ngoài rất nhanh. Kêu lái xe đối trước mặt. Quay về nhà đi. Chúng ta sẽ nói chuyện này vào ngày mai. Bây giờ muộn rồi. Tôi gạt nước mắt cố cười. Không sao đâu. Em cảm thấy không tự tin lắm khi gặp anh. Mong rằng sẽ có cô gái nào đó phù hợp với anh hơn em. Tôi cố gắng cắn răng với taxi rồi leo lên xe. Em xuống xe mau. Anh đã nói mai nói chuyện cơ mà. Tôi ôm mặt khóc. Kiều đập cửa kính xe. Em có xuống ngay không? Xe vụt đi. Kiều đấm vào kính xe. Khốn kiếp. Sao mày lại nói như vậy hả Kiều? Mày điên rồi. Tất cả là tại mày. Kiều lên xe, máu tay vẫn chảy. Anh ta phóng xe tới khách sạn nơi phòng ở. Trên tầng 25 đang sập sình tiếng nhạc. Lễ Tân thấy Kiều đi vào, ái ngại nhìn tay. Chủ tịch Phùng, tay ngài. Sau đó cô lấy khăn tay băng cho Kiều. Được rồi, Nam Phong ở đâu? Dạ, trên tầng 25 ạ. Vệ sĩ của Nam Phong đứng dưới thấy Kiều, họ sợ sệt. Chờ chúng tôi báo. Tránh ra. Ánh mắt Kiều dữ tợn. Họ lùi lại. Kiều đi lên bước vào căn phòng 2005. Phong đang ngồi cười đùa với lũ bạn. Ồ, rồng tới thăm tôm. Chúng mày ra ngoài hết đi. Bọn họ sợ hãi đứng dậy. Phong ra hiệu. Khoan đã. Tiệc của tao, mày có quyền gì đuổi khách của tao đi. Kiều đấm bốp vào mồm của Phong rồi túm cổ áo. Mọi người nháo nhác hét lên. Mày là thằng bẩn thỉu nhất tao từng biết. Tao hối hận vì đã từng coi mày là bạn. Phong bật cười. Sao thế? Nghe nói đêm tân hôn của mày không như ý. Biết sao được. Tao chơi cô ta rồi. Lúc ấy vẻ mặt cô ta thế nào nhở? Không nhớ nổi. Quá sung sướng chăng? Sao thế? Cảm giác ăn lại của tao khiến mày vui đến mức như vậy cơ à? Tao vui quá vì câu nói của mày. Tao nói cho mày nhớ. Tao mới là người đàn ông đầu tiên của đời cô ấy. Và chúng tao còn có một đứa con đẹp như thiên thần vậy. Tao rất giỏi có phải không? Còn về vợ tao, cô ấy bị lừa và nhầm lẫn bởi sự dối trá của mày. Cô ấy nói gì nhỉ? Qua đêm với mày là sự dơ bẩn nhất trong cuộc đời. Phong thay đổi sắc mặt. Kiều buông tay đứng dậy bước qua phòng. Bọn tao rất hạnh phúc. Và tao coi như cô ấy vấp ngã vào đám bùn. Và tao sẽ là người cột rửa thứ bùn đó. Kiều quay đi. Phong đạp đổ bàn rượu. Cút hết đi cho tao. Dơ bẩn. Cô ta dám nói dơ bẩn thật hay sao? Tôi về căn nhà bố mẹ rồi ngồi bên ban thờ. Bố mẹ à, con thật nhục nhã có phải không? Con đã qua đêm với người đàn ông khác chỉ vì con rung động nhất thời và nghĩ đó là bố của Bin. Để bây giờ bố thật sự của Bin coi thường và khinh con lắm. Con không trách vì con sai, con đã nói dối. Con phải làm sao? Kiều trở về nhà chưa thấy Thương về thì liền hỏi. Thương đâu rồi? Cậu chủ, phu nhân chưa về. Mai sẽ về thôi, không cần lo quá. Kiều lên phòng nhìn ra ban công. Em có thật sự yêu tôi không? Kiều giơ ngón tay tóm những ánh đèn xa xăm. Còn tôi rất yêu em. Tôi đã nói gì vậy? Kiều nhớ lại lời nói với Thương. Tôi thật sự không cố ý. Em đang khóc ở nơi nào đó rồi, có phải không? Hai ngày trôi qua, lúc Thương vừa rời khỏi nhà thì Kiều đến căn nhà của Thương. Trên bàn có ấm trà còn nóng. Kiều lại ngồi đó, cầm tách trà nhìn ra sân. Cô ấy đang ở đây, con biết. Và con thật sự không biết đối diện ra sao nữa. Con đã làm cô ấy buồn rồi. Dù nói không quan trọng, nhưng con lại là kẻ ích kỷ. Và giờ con không còn quan tâm chuyện đó nữa. Con chỉ buồn khi cô ấy nói dối con mà thôi. Một tuần tiếp theo, Thương đến trường chơi với con rồi lại về nhà. Mẹ giận dai vậy, mãi không về nhà cơ. Mẹ đi bụi một chút. Bố cũng lạ nhở, bố không đi tìm mẹ à? Chuyện của con là ăn thôi, anh cụ no nạ và học tập tốt. Hai mẹ con đang ngồi ở sân trường thì thư ký đến đón Bin. Cậu chủ, ông chủ đang ngồi chờ bên ngoài xe. Phu nhân cũng về luôn chứ ạ? Anh đừng gọi tôi như vậy. Tôi hiện ở bên ngoài. Anh cho Bin về đi. Vậy tôi xin phép. Bin đi rồi, con ngoái đầu lại dặn dò. Mẹ nhớ về sớm đấy, giận dỗi không tốt đâu. Tôi bật cười vì lời nói của con. Đi đi con, nhớ ăn ngủ đúng giấc đấy. Ra xe buýt ngồi dưới ánh nắng bên kia đường. Xe Kiều đi ngược lại. Bin chỉ tay gọi Kiều. Bố, mẹ kia. Kiều quay sang nhìn thấy Thương đang chạy theo xe buýt vội vã. Mẹ đúng là hậu đậu mà. Kiều nắm chặt tay. Đi thôi. Bố không đi đón mẹ à? Bố là đàn ông phải chủ động trước chứ. Còn chắc chắn bố là người sai. Để sau rồi nói nhé. Tôi đi ra mộ bố mẹ thắp hương rồi nhổ cỏ. Xong xuôi, Tôi lặng yên nhìn bia mộ bố mẹ. Con gái bất hiếu lắm phải không ạ? Để cỏ mọc đầy thế này. Giờ thì cuối tuần con sẽ đến. Bố mẹ phù hộ cho con nhé. Mai con đi làm rồi ạ. Tới quán gà, tôi lao tới dọn quét cho Thủy. Tưởng Mai mới tới. Ừ, tiện ghé qua. Ở nhà cũng buồn. Ông ấy không đi đón về à? Đã bảo kết thúc rồi. Có thể anh ấy hối hận quá rồi. Có sao đâu, con gái bây giờ ngủ trăm tên rồi, vẫn lấy chồng đấy thôi. Mà sao ông ấy biết được nhở? Cũng không rõ nữa. Mà thôi, giờ tao chỉ muốn tĩnh tâm thôi là đủ, không dám đòi hỏi hạnh phúc. Mày xứng đáng nhận hạnh phúc chứ. Dám sinh con nuôi con một mình khi mới 18 tuổi con gì. Nên con tao đã 6 tuổi rồi. Giờ thì bông mau chóng lớn thật nhanh nhá. Tôi ghé bụng Thủy mỉm cười. Dọn dẹp xong, tôi trở về nhà nấu cơm, rồi xem tivi. Nhưng tự dưng tủi thân rơi nước mắt. Tôi múc miếng to, ăn đến nghẹn. Ôi nghẹn rồi. Tôi vỗ ngực thở, rồi tự dưng khóc lớn. Có phải khi yêu là đẹp, khi cưới lại khác, đúng không mẹ? Sao lũ đàn ông xấu xa vậy? Họ không để ý xem con nghĩ gì mẹ ạ. Tiếng chuông cửa vang lên, tôi gạt vội nước mắt. Vừa ra mở cửa, thấy bó hoa đưa ra trước mặt. Tôi ngạc nhiên ké mặt sang. Đó là Phong. Tôi vội đóng cửa, Phong giữ lại. Sao anh đến lại đóng cửa vậy? Không lịch sự gì cả. Tặng em này. Tôi không quen anh. Làm ơn đi đi cho. Phong gạt tôi đi vào nhà. Anh về đi. Tôi đã có chồng rồi, không tiện đâu. Em ngại sao? Giữa chúng ta còn gì để ngại nữa. Anh ta sờ vào má tôi. Tôi vội gạt tay. Mời anh đi cho. Chồng tôi về bây giờ. Nó đang ở nhà nó. Em ở đây bao lâu rồi? Nó có đón đâu. Hôm nay anh đang vui. Chúng ta cùng vui vẻ chút nhở. Anh ta với tay ôm cổ, rồi kéo tôi lên phòng đóng cửa lại. Buông tôi ra. Được khốn nạn. Anh muốn làm gì? Vui vẻ để em biết thế nào là dơ bẩn. À, hay là xem anh và thằng Kiều ai làm tình giỏi hơn ai. Buông tôi ra. Anh ta ôm tôi. Tôi rút điện thoại bấm số của Kiều. Anh ta gạt tay, máy văng ra. Kiều lái xe gần khu nhà của Thương. Thấy số Thương gọi, Kiều nghe máy. Anh nghe rồi. Vọng vào trong điện thoại là giọng nói của Thương. Buông tôi ra. Mẹ ơi, cứu con. Kiều vội đổi sắc mặt, chạy vội tới cổng rồi lao vào nhà. Từ dưới nhà nghe tiếng Thương khóa cửa ở bên trong. Kiều liền lấy chùm khóa trên bàn thờ mở ra. Thấy Thương đang bị Phong xé hết quần áo, còn Phong thì như con thú điên. Ôi, đến đúng lúc vậy. Tao đang định chơi vợ mày đấy. Tôi sợ hãi kéo chăn ngồi co giò. Thấy Kiều đi tới rất nhẹ nhàng, rút súng dí vào đầu Phong. Thằng chó, tao sẽ giết mày. Giết đi, em mày sẽ đau lòng lắm đấy. Kiều định bóc cò súng, tôi với tay. Đừng, anh sẽ là giết người. Phong nhếch miệng. Biết nó là ai không? Giết người đã là gì? Nào, mày giết tao đi. Kiều trợn mắt. Tao sẽ giết bố mày trước, mày thấy sao? Mày dám? Sao tao không dám? Tao sẽ giết từ kẻ bé nhất trong nhà của mày. Tôi thấy lời nói của Kiều thật đáng sợ. Điện thoại Phong kêu lên. Hương gọi anh ta nghe máy. Em vừa đi khám thai. Bác sĩ nói con của chúng ta khỏe mạnh lắm đấy. Ừ, anh về ngay đây. Kiều buông thõng tay khi nghe em gái hạnh phúc trong lời nói. Phong quay đi vội vàng. Kiều ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi sợ hãi ngồi lùi lại, kéo áo mặc vội vàng. Kiều ôm tôi vào lòng. Em mặc đồ vào đi, chúng ta về nhà. Em và anh ta chưa có gì cả. Điều đó không quan trọng nữa rồi. Kiều buông thõng tay đi xuống dưới. Thư ký Trần nhìn thấy Kiều lảo đảo. Cậu chủ sao vậy? Tôi có nên giết thằng Hoàng Nam Phong không? Tôi hiểu cậu chủ đang tức giận gì đó, nhưng xin cậu kiềm chế, bây giờ là lúc nhạy cảm. Tôi đã suýt mất vợ mình một lần nữa, thằng chó chết tiệt. Tôi đi xuống choàng chiếc áo thun mỏng. Kiều ngồi yên lặng trên xe mở cửa cho tôi. Lên xe đi. Tôi lên xe ngồi, quay đầu tựa vào cửa kính, xe đỗ lại trên con đường đi bộ ven hồ dành cho các đôi yêu nhau. Kiều đi xuống, bỏ thuốc ra hút, rồi lặng nhìn ra xa. Tôi đi xuống đứng bên cạnh. Anh không cần lo cho em đâu. Em sẽ về nhà chốt cửa lại và anh ta sẽ không làm bậy nữa đâu. Rồi sao? Rồi em đi ngủ. Kiều quay ra nhìn tôi rồi vuốt tóc. Em đi ngủ sau khi suýt bị ị. Em suy nghĩ đơn giản như vậy khiến tôi lo lắng hơn đấy. Em không thể đối diện với anh được nữa. Em xin lỗi. Em thấy mình không xứng đáng. Tôi quay đi. Nhìn đôi bên cạnh hôn nhau. Tôi quay lại đập trán vào ngực Kiều. Ui dạ. Em có con rồi mà thấy họ hôn còn ngại là sao? Em thậm chí còn chưa biết yêu. Khi sinh con lúc đó em vẫn đi học và chưa biết yêu là gì. Nhưng em không hối hận khi sinh Bin. Kiều với tay ôm tôi bên hồ. Chiếc áo của tôi và tóc của Kiều bay như hòa quyện theo nhịp. Lỗi do anh. Xin lỗi em, anh quá ích kỷ rồi. Anh nghĩ rằng em nói dối anh mà thôi. Còn lỗi của em là không dám nói sự thật với anh. Tôi òa khóc trong lòng Kiều. Nắm tay nhau đi bộ dưới con đường lá vàng rơi. Tôi chỉ tới quầy kem. Anh ăn kem không? Kiều chưa kịp trả lời, tôi đã chạy sang mua. Anh ăn đi. Hồi bé em toàn chờ mẹ ở đây. Mỗi lần mẹ làm xong, mẹ lại mua kem cho em ăn. Nói xong tôi lại rưng rưng nước mắt. Mẹ là điều tuyệt vời nhất em có được. Khi đó em 5 tuổi, em nằm ở đúng chỗ này. Hồi đó nhà không nhiều như bây giờ đâu. Em đang thoi thóp thì bố mẹ đưa bàn tay ôm em vào lòng và nuôi em khôn lớn. Tôi cúi đầu ăn kem, lại rơi nước mắt. Bụi quá, bài hết vào mắt rồi. Kiều kéo tôi tựa vào vai anh. Được rồi, từ giờ có anh rồi. Những điều đó hãy để nó bị ký ức lãng quên đi là đủ. Tôi bật khóc lớn hơn. Mẹ ơi, bố mẹ bỏ con đi hết rồi. Được rồi, kem chảy hết vào người anh rồi này. Quên hết chuyện cũ đi, chúng ta về thôi. Phong trở về khách sạn, Hương Lâm Lý ngồi nhìn. Anh đi đâu về đấy? Phong rót rượu. Anh đi chơi, bây giờ em còn quản anh đấy à? Không phải, anh tìm đến nhà làm phiền chị dâu của em sao? Thông tin nhanh nhỉ? Nếu anh cứ như vậy, chúng ta sẽ kết thúc đấy. Phong giữ tay ôm Hương. Anh xin lỗi, anh say nên mới vậy. Em đừng giận mà. Chúng ta đi ngủ thôi. À, phiếu siêu âm đâu? Xem con chúng ta nào. Hương ưa nịnh, liền xuôi lòng ngay lập tức. Tôi và Kiều trở về nhà. Vào phòng Kiều đi tắm, còn tôi ngồi hồi hộp. Kiều vừa ra, tôi nhảy vội lên giường nằm. Kiều đã thấy, anh ta vừa sấy tóc vừa cười. Tôi nằm trong chăn thầm nghĩ. Sao đấy? Cảm giác này là sao? Kiều lên giường bật đá bóng, còn tôi nằm yên mồ hôi nhễ nhại. Tôi vuốt mồ hôi. Sao hôm nay nóng thế này? Kiều tắt tivi, tôi vội nhắm tịt mắt. Kiều nằm nhắm mắt ngủ cũng nghiêm túc. Tôi nóng không chịu được, liền bỏ chăn ra nghĩ Kiều đã ngủ. Nóng quá. Tôi lấy tay quạt quạt, chợt thấy Kiều đang nhìn, tôi vội kéo chăn lên. Kiều giữ tay lại. Em lạnh à? Vâng, em lạnh. Phải đắp kín một chút. Kiều kéo chăn trùm kín thêm cho tôi. Tôi lầm bầm. Chết mất, nóng quá. Anh tắt điều hòa đi nhé. Ấy thôi đừng. Lạnh mà có điều hòa ngủ vẫn ngon hơn. Vậy à? Ừ, vậy em trùm kín cho đỡ lạnh đi. Tôi nằm mồ hôi như tắm, quay đi quay lại, rồi bốn mắt nhìn nhau, tự dưng tim tôi đập nhanh. Tôi giữ tay lên tim. Có khi em ra ngủ với con, lạ vòng nên hơi khó ngủ. Tôi bật dậy, Kiều giữ tay. Ngủ cạnh anh khiến em không thoải mái à? Không phải, mà em hồi hộp. À, không có gì đâu. Em hồi hộp điều gì? Em... Tôi ấp úng, Kiều lên kéo tôi nằm xuống, anh ta nằm lên. Chúng ta đã là vợ chồng rồi. À vâng, vợ chồng. Tôi ngại không dám nhìn vào Kiều. Kiều cởi bỏ từng cúc áo của tôi. Hãy nhớ, em là vợ và là người đàn bà của anh. Chỉ cần nghĩ về vấn đề đó là đủ rồi. Kiều Khôn Tươi nhẹ nhàng. Vâng ạ. Và chúng tôi ôm hôn nhau. Khi chúng tôi quan hệ, Kiều đều ra nhẹ nhàng và nâng niu. Nụ hôn của chúng tôi cũng vậy, êm đềm nhẹ nhàng. Chúng tôi trao nhau nụ hôn, nụ cười của hạnh phúc. Cả đêm đó chúng tôi quan hệ với nhau đến mức tôi không dậy nổi. Kiều ấn nút rèm mở ra, bình minh chiếu vào. Anh muốn mỗi sớm bình minh được ôm em vào lòng và cùng nhau ngắm bình minh như thế này. Tôi ôm mặt đập vai Kiều. Anh xến quá đấy. Chúng tôi trao nhau nụ hôn của một ngày mới giữa ánh nắng của bình minh. Cài cúc áo cho Kiều, anh ôm eo hôn lên môi tôi. Chiều nay cùng nhau đi đón con nhé. Vâng, anh yêu em. Đi xuống dưới, thấy con đã ăn sáng xong. Nó hỏi tôi bằng giọng thờ ơ. Mẹ về rồi đấy ạ? Ơ, thái độ này là sao đấy? Con đi học cùng bố luôn đấy. Ừ, con học tốt nhá. Đưa mẹ cầm cặp cho. Lên xe, Bin hỏi bố liền. Bố có đi làm không ạ? Có chứ. Mẹ bảo nói gì với bố đấy. Vậy à? Thế để bố xem. Kiều chạy xuống xe vội vàng. Bin chẹp chẹp đứng nhìn hai người cười. Bin bảo em định nói gì với anh à? Đâu có. Tôi nhìn vào xe. Bin quay mặt đi. À, chỉ muốn nói anh đi cẩn thận, đi sớm về sớm. Tôi kiễng chân hôn lên môi Kiều. Kiều kéo tay tôi. Tôi ngạc nhiên. Đi đâu vậy? Lên phòng. Tôi đập vai anh. Tôi đi đi, đừng đùa nữa. Ừ, anh đi nhá. Chiều anh về sớm. Kiều quay đi cười sướng. Bin nói với thư ký Trần. Cháu làm vậy có khi sai rồi. Tiểu gia làm đúng mà. Kiều vào xe nói lớn. Đến công ty thôi, hôm nay tôi phải về sớm. Kiều nói to và vui vẻ đến mức Bin bịt tai lại. Kiều cù Bin. Con dám bịt tai đấy à? Ra đi khuất, tôi ở nhà lau dọn phòng của con và ngồi lên chiếc giường đêm qua. Tôi tự cười một mình. Đây mới là tình yêu của đời mình. Điện thoại trên bàn reo lên là Thủy. Không đi làm à? Ô quên mất, đi ngay đây. Tôi đi vội vàng tới nơi làm việc, vui vẻ cùng Thủy đến tận trưa. Này, ông Kiều biết mày đi làm không đấy? À, tao chưa nói. Tối nay sẽ nói. Từ mai tao lại đi học lại. Ừ, cố có cái bằng nhá. Thủy này, thấy mày bụng to rồi đấy, nghỉ thôi. Sắp sinh rồi, cố quá làm gì? À ừ, làm cho vui mà. Thủy ấp úng. Dạo này ông Thắng thế nào? Cô ổn không? Bố mẹ tao từ tao rồi. Ôi sao thế? Chuyện dài lắm. À mà công ty ông Kiều ở gần đây có đúng không? Cũng không biết phố nào cơ. Tao không để ý. Nhìn tòa nhà kia kìa của ông ấy đây. Để bộ có 5 phút. Mang gà đến cho ông ấy cùng ăn trưa đi. Thôi ngại lắm. Nơi làm việc ai lại đến? Sở hơi à? Thể hiện sự quan tâm chút xíu đi xem nào. Đi đi, hôm nay sếp không có nhà, lấy gà đi đi. Tao gửi tiền đàng hoàng, vậy đi nhá. Tôi gói gà, vẫn mặc bộ quần áo của nhân viên. Đến tòa nhà, tôi nhìn ngạc nhiên đến há hốc cả mồm. Chồng mình giàu có thì phải. Và bên trong bảo vệ cản lại. Đi đâu đấy? Tôi mang gà lên cho chủ tịch Kiều. Tôi vào đi, nhân viên tầng nào mà đặt gà lại bảo chủ tịch đặt thế này? Tôi đi vào trong hỏi thêm. Phòng chủ tịch ở đâu ạ? Họ nhìn tôi từ đầu tới chân. Xếp gà cho thư ký hả? À vâng. Tầng 12. Vào đúng giờ trưa, thang máy mở ra không thấy có ai. Đi vào trong thấy đề phòng chủ tịch. Tôi mở cửa thì thấy tiếng thư ký Trần vang lên. Phu nhân sao lại ở đây vậy? Tôi đi làm rồi mang đồ ăn đến cho anh Kiều ăn trưa một chút. Chủ tịch không có ở đây, đã ra ngoài rồi ạ. Vậy à, biết thế tôi gọi trước. Tôi rút máy ra gọi. Tiếng chuông phát ra từ trong phòng, tôi chợt dừng lại. Thư ký Trần kéo tay tôi. Phu nhân đi thôi. Có tiếng chuông mà. Tôi hé cửa ra, thấy Kiều đang mặc áo. Đẩy cửa vào, đang định cười. Thì thấy một cô gái rất xinh đang ôm cổ Kiều. Tôi rơi bịch túi gà. Thư ký Trần gọi lớn. Chủ tịch, có phu nhân đến. Kiều vội nhìn ra cửa. Cô gái nhìn tôi nhíu mày. Ai vậy anh? Trông có vẻ giống nhân viên nhà hàng. Tôi cúi đầu. Kiều cài vội cúc áo. Xin lỗi, tôi nhầm phòng. Tôi xách túi gà đi ra thang máy. Thư ký Trần đi sau giải thích. Kiều cô thương, chuyện là... Là anh nói dối rằng anh Kiều không có ở trong đó. Thang máy đóng lại. Tôi ôm miệng khóc. Kiều chạy vội ra ấn thang máy nhưng không kịp. Anh ta chạy bộ đến tầng 8 thì thang máy mở ra. Em đến khi nào vậy? Sao không gọi báo trước cho anh? Em giận anh rồi à? Không giận. Vậy sao không trả lời anh? Em về trước đây. Anh cứ thong thả. Em nghĩ là anh đang bận. Kiều giữ tay tôi. Không như em nghĩ đâu. Vậy tại sao anh lại cởi áo? Với cô gái nào cũng vậy sao? Cô gái đó là ai? Em biết anh không phải tùy tiện. Vậy tại sao cô gái đó lại ôm cổ anh? Em đang ghen sao? Ghen sẽ làm mất đi lý trí đấy. Bình tĩnh lại đi. Anh nói cô ấy là ai đi thì em sẽ bình tĩnh. Tại sao anh không dám nói? Cô ấy là vợ cũ của anh. Tôi buông thõng tay. Anh từng có vợ rồi sao? Tôi cười nhạt rồi chạy đi len qua dòng người. Còn Kiều đứng lặng yên trong thang máy. Vợ cũ. Tôi cười. Dường như tất cả những gì tôi biết về người đàn ông này là số 0. Một số 0 tròn trĩnh. Phải chăng thứ mà tôi gọi là hạnh phúc có lẽ là thứ mà cả cuộc đời tôi không thể nào có được. Đi lảo đảo qua mấy chú bảo vệ, tôi để túi gà lên trên bục. Cháu tặng hai chú, chưa ai dùng đâu ạ. Tôi đi lững thững về quán gà. Thế mà tôi ỉu xìu, Thủy hỏi dồn. Sao thế? Mặt như cãi nhau vậy. Cãi nhau đã tốt. Đàn ông khiến tao mất lòng tin quá Thủy ạ. Mới hôm qua còn vui vẻ, hôm nay họ đã quay ngoắt đi rồi. Làm sao? Có gì nói rõ ra xem nào. Tôi khóc nức nở. Tao thậm chí quên đi một điều rằng người đàn ông mà tao yêu và cưới anh ta là người thế nào ra sao. Tao không biết nữa. Tên khốn. Tôi đâm miếng gà bùm bụp. Sếp thở dài. Nhanh làm việc đi, còn than vãn gì. Lấy chồng giàu có như vậy phải chấp nhận chứ. Sếp biết gì ạ? Sao không biết? Chắc anh ta lại có đàn bà bên ngoài chứ gì. Tôi trố mắt nghe sếp nói. Sao sếp tinh vậy? Hóa ra là có bồ thật à? Không phải bồ. Vậy làm sao? Cô gái đó là vợ cũ của chồng em sếp ạ. Thủy và sếp ngồi đơ người. Thủy cua tay. Khoan đã, Chủ tịch Phùng kết hôn khi nào vậy? Sao không ai biết? Giới thương gia có lẽ là kết hôn, gọi là kết hôn ngầm, vì họ muốn vợ con họ được sống bình yên. Có lẽ Chủ tịch Phùng cũng làm vậy. Kêu mặt hầm hầm, nhân viên không ai dám bước vào thang máy. Lên tới nơi, thư ký Trần thở dài. Phu nhân giận rồi đúng không ạ? Vậy cậu nói sao về cô Ngọc? Cô ấy hỏi tôi Ngọc là ai? Và tôi nói, đây là vợ cũ. Thư ký Trần choáng ôm đầu. Sao cậu lại nói câu ấy lúc này? Sao cậu không nói đây là bạn anh? Cô ấy làm bên đông y mới ở nước ngoài về qua đây chăm cứu cho anh, nên anh mới cởi áo. Lúc đó Ngọc ôm cổ tôi nữa, nên không biết nói sao cả. Sao cậu không giữ khí tiết gì cả? Cũng muốn, nhưng bất ngờ quá. Sao đúng hôm nay đen vậy chứ? Mau thuê thầy cúng về xua tà đi. Vâng cậu chủ. Kiều vào trong, cầm máy định nhắn tin cho Thương. Cứ định nhắn rồi lại xóa. Ngọc ngồi trong nhìn Kiều thắc mắc. Anh sao vậy? Từ lúc quay lại lại thấy buồn bực hơn ấy. Không có gì. Tối nay đi đâu bây giờ nhỉ? Anh về ăn cơm với vợ con. Anh đùa em đấy hả Thiên Kiều? Anh kết hôn rồi, nên đi chơi có lẽ khó khăn hơn. Vợ anh thế nào? Em muốn xem mặt. Kỳ lạ, Thiên Kiều đã kết hôn sao? Em nghĩ anh chờ em cơ đấy. Rất xinh. Em không biết đâu đấy. Anh mà không mời cơm em tối nay, em cạch mặt anh luôn đấy nhá. Để khi khác đi, hôm nay không được. Anh phải đi họp đây, chơi thong thả nhá. À, sớm cho anh ăn cỗ đi chứ. Mặt Ngọc trở nên nghiêm túc. Thiên Kiều, chúng ta đã để lỡ mất nhau rồi, có phải không? Hay là em quá tự tin rằng anh sẽ yêu em, không lấy ai khác được? Kiều nhắm mắt, không trả lời và đi thẳng. Tôi và Thủy bù đầu vào máy tính để xem về quá khứ của Kiều trên các báo mạng. Xếp ra gõ đầu. Không lo làm đi, tìm trên đây thì biết làm sao được. Mà đã là vợ cũ, thì nhắc làm gì? Thủy nhìn vào máy tính hỏi tôi. Cô ta đẹp không? Đẹp, dáng như người mẫu vậy, rất hợp với anh Kiều. Mày thì quá lùn, thấp một mẩu thế này. Mong rằng bên nó cao giáo giống bố. Bên của tao cao mà, đẹp trai nhất lớp đấy. Thôi dẹp đi, tình hình là không có bài nào nhắc tới Kiều từng kết hôn đâu. Chỉ biết anh ta thừa kế từ rất sớm, gia sản thống kê chi tiết, bất động sản, sàn giao dịch, các tòa nhà trung tâm cho thuê, các dự án lớn về công trình. Được rồi, nghe đủ rồi. Càng nghe tao lại càng thấy sốc vì lấy được người như thế đấy. Phúc ba đời rồi còn sốc cái gì? Tao không quan trọng thứ đó. Nghèo cũng có thể sống, giàu cũng sống, nhưng vẫn là sống. Còn tình cảm đã chết ấy, thì không thể cứu vãn được đâu. Thôi dẹp đi, ngồi đấy mà đau khổ. Để xem ông ấy nói gì đã chứ. Tôi nằm ngủ trưa mà vào đầu bứt tai. Mình có sai lầm một lần mà bị nói không ra gì. Ôm cổ à, bỏ áo nữa chứ. Đến chiều, điện thoại reo, Kiều gọi. Nhìn điện thoại, tôi liền bảo. Bây giờ anh mới gọi cho tôi đấy à? Khinh tôi phải không? Tôi nhếch mồm đặt máy lên bàn. Thủy đá vào chân tôi. Này điên à, sao không nghe? Sao phải nghe? Gọi mà nghe ngay, anh ta sẽ nghĩ là mày cần. Kệ đi. Anh ta gọi đúng một cuộc rồi không gọi thêm lần nào nữa. Thấy tôi đi đi lại lại, Thủy liền mắng. Ngủ chưa? Bảo nghe thì không nghe, còn sĩ. Gọi lại cho ông ấy đi. Hay là thế nhở? Gọi lại vậy. Tôi gọi lại, giọng cố lạnh lùng. Em đang làm gì vậy? Anh có việc gì không? Không. Thế anh gọi làm gì? Để nghe giọng em thôi. Cúp máy đây. Ừ, em làm việc đi. Ơ? À, về nấu cơm đi nhá. Đừng có lười, tối anh về ăn đấy. Anh thích gì cơm nhà đâu. Cơm bên ngoài ngon hơn mà. Kiều đang ký tờ giấy, anh ta ôm mồm cười. Hay là vậy, để anh ăn bên ngoài. Thôi dẹp đi. Tôi cúp máy luôn. Kiều ngồi cười tủm, thư ký tò mò. Cậu có việc gì vui vậy? Không có gì. Hôm nay còn cuộc hẹn nào nữa không? Không còn đâu ạ. Cậu có thể về ăn với phu nhân sớm được rồi. À, bên ban tài chính có chút việc. Dường như phó tổng tham ô, nên là... Dường như gì nữa? Có thư tố cáo kèm bằng chứng rồi. Cứ đúng người đúng tội mà loại. Nhưng phó tổng là em họ cậu, nên... Ngoài máu mủ ruột thịt, tôi nghĩ là tôi không có tình thương với ai cả. Tan làm, tôi và Thủy dọn dẹp. Thủy thở mệt mỏi. Gần ngày sinh nên mệt quá. Để đó tao làm nốt cho, về nghỉ sớm đi. Nghĩ cũng vui nhở. Ngày trước khi mày bầu đến gần ngày sinh cũng vẫn đi làm. Tao còn khuyên. Ấy vậy mà giờ tao cũng vậy. Trước khác, bây giờ khác. Về nghỉ đi. Khi nào có cơn đau báo ấy, thì gọi cho tao ngay đi nhé. Ừ, anh Thắng bây giờ đi làm suốt nên ở nhà một mình cũng lo. Hay mày về xin lỗi bố mẹ đi Thủy. Thôi, như mày tự lo được hết còn gì. Tao học tập mày đấy. Nhìn Thủy y ạch ra về, tôi vẫy taxi. Thủy gạt tay. Thôi tốn tiền, đi xe buýt được rồi. Bụng to rồi xô đẩy sao được. Mày cho tao ở rồi giúp tao sinh bin khi không có ai. Tao cũng chỉ có đứa bạn thân bên cạnh. Giờ thì tao muốn làm chút gì đó cho mày Thủy ạ. Thủy gật. Nhưng tôi biết, Thủy lên xe và khóc. Về tới nhà thấy con đang đánh piano ở sân, tôi vỗ tay từ xa. Dài mẹ gọi giỏi ghê ấy. Con học khi nào đấy? Mới hôm qua thôi ạ. Thật sao? Cái này đánh thế nào nhở? Mẹ không nên học môn này đâu. Tại sao thế hả con? Mẹ cứ biết vậy là được. Học khó nữa, mẹ chỉ học mấy môn đơn giản như là nhảy dây thôi. Tôi ôm con dọa. mẹ ném con xuống hồ đấy nhá. Con có phải 3 tuổi đâu mà mẹ dọa. Quản gia và chú làm vườn cười, nhìn Bin lắc đầu. Mẹ đi nấu cơm đây. Quản gia liền bảo. Cơm nước xong rồi ạ, chờ ông chủ về là ăn thôi. Ôi, vậy cháu cảm ơn ạ. Cháu đang định về sớm để nấu đây. Phu nhân đi thay đồ đi ạ. Cô đừng gọi cháu như vậy, gọi cháu là Thương được rồi. Phu nhân gì đâu ạ? Vợ của chủ tịch là phu nhân mà. Tôi cười nhẹ lên phòng thay đồ, cùng Bin chạy ở sân chờ Kiều về cùng ăn cơm. Kiều đang trên đường về nhà ăn cơm, nhận được điện thoại reo là Ngọc gọi. Anh nghe đây. Cứu, cứu em. Em sao vậy Ngọc? Nghe anh nói, hít sâu vào, hít thật sâu. Em không chịu được nữa. Nghe tiếng choang đổ vỡ trong điện thoại, Kiều lái xe vòng lại tới nơi Ngọc đang ở, khách sạn Ca. Tôi và Bin chơi, rồi nhìn trời đã sầm tối, Kiều vẫn chưa về. Bin nhìn ra cổng thở dài. Chắc là bố bận lắm ấy. Ừ, bố bận lắm con ạ. Chúng ta vào nhà chờ đi, trời sắp mưa rồi đấy. Tôi và Bin ngồi nhìn ra bên ngoài, trời đổ cơn mưa lớn. Kiều tới khách sạn Ca hỏi lễ tân. Trịnh Hồng Ngọc ở phòng nào? Tầng 6, phòng 6002 thưa chủ tịch. Kiều lao vào thang máy, ấn vội vàng lên tầng và vào phòng 6002. Kiều thấy cửa hé mở, không chốt, nên đi vào trong. Thấy Ngọc đang nằm trên sàn, mùi tím tái. Tỉnh lại đi, em sẽ không sao đâu. Kiều bế Ngọc đi xuống dưới sảnh và gặp Phong cùng với Hương đi về. Anh có chuyện gì vậy trời? Chị Ngọc sao vậy? Không còn thời gian, lái xe cho anh phải đến bệnh viện gấp. Vâng. Hương mở cửa xe vội vàng. Phong nhìn anh em Kiều lao đi trong cơn mưa. Tôi gọi cho Kiều mà không liên lạc được, đã hơn 8 giờ tối. Bên à, ăn cơm thôi, bố coi bận rồi. Vâng, mẹ cũng ăn đi. Bên cắp cho tôi. Ai chà, hôm nay cắp cho mẹ, bảo sao trời lại mưa. Mưa trước mà mẹ. Lý luận. Kiều khô hấp cho Ngọc gấp gáp. Hương lo lắng. Bệnh chị ấy bây giờ nặng vậy hả anh? Có lẽ vậy, bệnh tim nên khó nói trước. Nhanh lên em. Vào viện một lúc thì Ngọc tỉnh. Cô mơ màng. Em còn sống sao? Em làm anh sắp đứng tim rồi. May không sao cả. Tại sao em lại bị nặng hơn vậy? Dạo này em đang bỏ thuốc. Em làm thế nguy hiểm lắm đấy. Bệnh này không có thuốc thì sẽ... Em định về sinh con cho anh. Tiếc là đã muộn, nên việc dừng thuốc trợ tim, có lẽ em quá ngốc rồi. Ừ, em ngốc quá rồi. Con trai anh cũng 6 tuổi rồi. Sao vậy? Là từ khi nào? Từ 6 năm trước sao? Chuyện dài lắm, là một sự cố, nhưng lại mang đến cho anh một gia đình mới. Em nghỉ đi, anh sẽ cử người đến. Giờ anh phải về rồi. Ngọc giữ tay Kiều vuốt ve. Cảm ơn anh. Vậy anh về trước đây. Ánh mắt Ngọc nhìn Kiều đầy sự nhớ nhung và khao khát. Cơn mưa cứ vậy mà trút xuống, Kiều cũng không gọi về. Tôi lên phòng ngồi trên giường lặng yên, chợt đèn bật lên, Kiều la lớn. Ôi giật cả mình. Tôi ngồi trên giường, thấy Kiều về, tôi kéo chăn kín đầu. Kiều lặng yên ra ngồi cạnh. Anh có chút việc, máy lại hết pin nữa. Tôi bật chăn ra, Kiều giật mình. Anh khinh tôi có phải không? Không có, xem nặng lời vậy. Sao anh không gọi về một tiếng? Máy anh hết pin. Cơ quan anh có mỗi máy của anh thôi à? Anh có việc đột xuất thật mà. Anh đã ăn gì chưa? Chưa. Kiều vòng tay rồi nằm vào lòng tôi. Thấy em là no rồi. Anh bảo không giấu nhau. Vậy sao có vợ cũ là sao? Tại sao anh không nói? Em đâu có hỏi. Việc đó từ lâu rồi, nên anh không nhắc lại. Khi đó cũng chỉ cưới 2 gia đình thôi. Lúc đó anh cưới vợ ở tuổi 25. Lấy sớm vậy sao? Ừ, nhưng Ngọc bị bệnh tim. Và cô ấy mặc cảm không thể sinh con cho anh, nên đã bỏ đi. Và rồi chia tay sau 5 năm bên nhau. 5 năm ạ? Ừ, 5 năm. Dài vậy ạ? Thấy tôi cúi đầu, Kiều kéo cổ xuống, hôn lên môi. Từ nay về sau, đừng giận bỏ chạy rồi khóc trước mặt anh nữa nhé. Anh sẽ lo đấy. Về giờ, anh chỉ có em ở đây này. Kiều đưa tay tôi vào tim, mặt nghiêm túc. Anh đi tắm đây, em xuống nấu đồ ăn cho anh nhé. Ừ, nấu nhiều nhé, anh ăn khỏe lắm đấy. Em cũng chưa ăn, vì chờ anh đấy. Tôi chạy xuống dưới, nấu lại mấy món cũ. Kiều đi xuống, tôi đặt bát xuống, cười tươi. Nhiều món ngon lắm, anh ăn đi. Ừ, em cũng ăn đi. Hôm nay sao anh lại cởi áo vậy? Quên chưa hỏi đấy, không lẽ... Em lại nghĩ linh tinh đấy. Ngọc học bên đông y, anh nói là đau vai, nên cô ấy trông cứu thôi. Vậy sao lại ôm cổ? Cái ấy chắc cổ áo anh có gì bẩn. Thật không đấy? Anh trong sáng mà. Bọn anh giờ chỉ là bạn thôi. Cô ấy cũng biết anh có vợ có con rồi cơ mà. Em không ghen đến mức đó đâu. Em chỉ ngạc nhiên thôi. Hôm nay Bin đánh piano rất hay đấy. Vậy à? Thầy dạy con chắc giỏi lắm. Thằng bé nó mới học. Ừ, thầy giỏi mà. Ăn xong vừa vào phòng, Kiều vội vàng bỏ áo của tôi ra. Này, vừa ăn xong đấy. Kệ em. Kiều bế tôi lên giường, vừa hôn tôi được vài lần. Tôi thấy nằm im trên bụng. Này, anh sao thế? Anh ngủ ngon lành từ lúc nào? Tôi cười rồi vuốt tóc Kiều. Anh ôm tôi rồi ngủ. Cảm giác mọi thứ hôm nay dường như tan biến. Tôi tin ở trong mình. Hôn lên trán anh và cùng nắm tay ngủ. Mơ một giấc mơ về hạnh phúc anh nhá. Sáng dậy, Kiều dậy trước, thấy tôi vẫn ngủ. Kiều cười nhẹ, nụ cười nhẹ nhàng trong ánh nắng. Anh rất hạnh phúc vì có em. Kiều định hôn thì tôi mở mắt. Anh ta giật mình gãi đầu. Chào buổi sáng. Anh dậy sớm thế. Nay anh giải quyết công việc xong sớm, rồi chúng ta sẽ ra ngoài ăn nhé. Vâng. Chúng tôi nhìn nhau, rồi lại trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào. Tôi xuống nhà, Bin chuẩn bị đi học. Tôi dặn thằng bé. Bin, con tối nay ra ngoài ăn cùng bố mẹ nhé. Xem mẹ kìa, vui vẻ như mới yêu vậy. Tối con đi học võ rồi, con không đi đâu. Con thật là... Nhìn đồng hồ, tôi chạy vội đi thay đồ. Vụt qua Kiều, tôi vào đầu. Chết rồi, muộn rồi. Tới chỗ làm, tôi vui vẻ đặt một lãng hoa tú cầu lên bàn. Hoa đẹp thì người mới thương. Hoa bình thường, người đương nhiên mặc kệ. Tôi cười một mình, sếp lắc đầu hỏi. Thủy nó sinh con rồi hả Thương? Đâu có, sinh sẽ báo chứ. Sao chị gọi vào số của Thủy, thì chồng nó nói là mới sinh đêm qua. Ồ, vậy ạ? Vậy sếp em xin nghỉ để đến xem sao nhé. Làm hộ chị buổi sáng đi, rồi chiều nghỉ. Tôi gọi vào số của Thủy, không ai nghe máy. Làm được một lúc, tôi gọi Thủy tiếp, nhưng vẫn không được. Tôi liền nhắn tin cho Kiều. Anh đang làm gì đấy? 30 phút sau mới thấy tin nhắn trả lời. Anh đang họp. Trưa nay chúng ta cùng đi ăn nhé. Một tiếng sau, Kiều gọi lại. Hôm nay bận mất rồi. Trưa anh phải tới bệnh viện thăm bạn, nên là... Vâng, vậy anh đi thăm bạn đi. Tối ăn luôn thể. Vậy tối gặp em nhé. Sau công việc, tôi tới nhà thăm Thủy. Đến nhà Thắng, bố mẹ Thắng đang quét sân. Tôi ngạc nhiên vì ngôi nhà của ba mẹ Thắng giàu có là vậy. Giờ chỉ lại là một căn nhà cấp 4 ở ngoại ô. Cháu chào hai bác. Cháu tới thăm Thủy ạ. Cháu vào đi. Thủy ở trên phòng ấy. Tôi đi lên phòng, thấy Thủy ngồi ở cửa sổ, bụng đã xẹp. Tôi liền mắng. Tao đã bảo sinh con gọi cho tao mà. Thế con bé đâu? Thủy nhìn tôi khóc ròng. Còn tao bị tim Thương ơi. Giờ phải nuôi lồng kính. Chi phí không biết thế nào. Vì bố anh Thắng bị ung thư. Một mình anh Thắng gánh vác mọi công việc. Đã kiệt quệ hết cả rồi. Tao không giúp được gì. Mọi công việc dồn lên vai anh ấy. Tao vừa gọi về nhà ba mẹ. Ông bà nhất quyết không chịu giúp tao. Tao phải làm sao đây? Tôi rơi nước mắt ôm Thủy. Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Sẽ có phép màu đến với bé Bông. Bé Bông sẽ không sao đâu mà. À đừng lo, còn nước còn tát. Tao còn tiền. Tao có tiền tiết kiệm. Đừng lo, đến đi, mới sinh xong đấy. Cảm ơn mày, vợ chồng tao sẽ chăm chỉ đi làm trả nợ cho mày. Mày điên à? Nếu không có mày cưu mang thì tao đâu có thể yên tâm mà sinh bin được. Tao lo quá. Bây giờ tao mang cơm vào viện cho anh Thắng. Mới đẻ xong, đi làm gì? Đưa đây cho tao. Cứ yên tâm nhá, tao sẽ nói chuyện với ông Thắng về chi phí. Vậy nhờ mày nhé thương. Tôi cười rồi đi tới bệnh viện gọi cho Thắng. Kêu tới bệnh viện thăm Ngọc, anh ta mua một bó hoa lớn và thở dài khi bước vào trong. Thư ký thấy Kiều liền chặn lại. Cô Ngọc bị bệnh tim nên tránh kích động. Tôi biết rồi, đâu phải quen nhau một hai ngày. Tôi chỉ tới thăm với tư cách là một người bạn. Cô Ngọc trong lòng cậu thế nào cậu hiểu rõ. Tôi biết cậu đã từng yêu cô ấy đến thế nào. Vết thương lòng đó xin cậu hãy... Tôi đã quên rồi. Kiều bước đi thẳng vào trong. Tôi đi vào trong, thấy bên kia có người rất giống Kiều. Đang định chạy lên gần xem thì Thắng gọi. Thương ơi bên này. À vâng. Tôi lan tan trong đầu. Đúng anh Kiều thì phải. Chạy lại chỗ anh Thắng tôi liền hỏi. Anh Thắng, bé Bông sao rồi? Tạm thời phải theo dõi thêm. Bác sĩ nói có thể không qua khỏi. Trời ơi, sao lại nặng vậy hả anh? Anh không dám nói với Thủy. Bác sĩ nói giờ chỉ có cách ra nước ngoài thôi. Tôi nhìn lồng kính, bàn tay con nhỏ xíu mà đang phải chịu đau đớn. Kiều bước vào phòng của Ngọc. Phòng của Ngọc nằm là phòng VIP, đang hát đò và tỏ ra rất yêu đời. Thấy em như vậy là anh vui rồi. Tặng em này. Cảm ơn anh rất nhiều. Em biết anh đến nên em vui đấy. Cơn gió bay chiếc rèm. Kiều đang đứng nhìn Ngọc, còn Ngọc nhìn Kiều trìu mến. Đừng đùa nữa, khi nào em về nước? Em ở lại đây vào công ty anh làm có được không? Công ty anh chuyên ngành thiết kế mà. Đồng ý là nghề em yêu thích, còn học chủ yếu là thiết kế mà. Sao nào, em thiết kế không tồi đâu đấy. Em không về thật sao? Ở đây có thứ em cần, em đã suy nghĩ suốt đêm qua rồi. Em muốn ở gần anh. Em đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi. Kiều cười xua tay. Em đừng đùa nữa. Tôi và Thắng đứng nghe bác sĩ trao đổi. Cho sang nước ngoài chữa trị ngay thì khả năng thành công rất cao. Còn nếu không thì tôi e là sống không đổi một tuần đâu. Thắng ngồi bịch xuống ghế. Vậy chi phí khoảng bao nhiêu vậy ạ? Chưa nói trước, nhưng có lẽ ít nhất khoảng 500 triệu. Cũng có thể ít hơn. Nhưng mà tôi nghĩ trường hợp này là khá nặng. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Thắng vò đầu buồn bã. Anh nói sao với Thủy bây giờ? Vì anh mà cô ấy bị bố mẹ từ. Anh bất tài. Anh đừng lo. Em sẽ nhờ chồng em xem sao. Thắng bật khóc. Anh không biết nói gì nữa thương ạ. Anh thật sự cảm ơn em. Để em gọi điện xem. Càng sớm càng tốt anh ạ. Tôi rút máy gọi cho Kiều. Kiều đang lặng yên vì câu nói của Ngọc thì điện thoại reo là số của Thương. Kiều cố tình ấn nghe trước mặt Ngọc. Quý vị thân mến, vậy là chúng ta vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện dài kỳ Mẹ trẻ đa tình của tác giả Tống Thị Phương Anh. Chuyện tình cảm giữa Kiều và Thương cũng chưa gọi là suôn sẻ. Hai người thật sự đã kết hôn với nhau, nhưng chỉ vì một sai lầm, vì một lời nói dối mà điều đó đã làm cho cả hai phải xa cách nhau một thời gian, chỉ mới sau khi kết hôn. Tuy nhiên sau đó thì hai người đã làm lành lại. Nhưng sau khi làm lành thì lại có sự xuất hiện của người thứ ba, đó chính là Ngọc. Cô ta là vợ cũ của Kiều. Và bây giờ khi biết Kiều đã có vợ và có con, thì Ngọc lại muốn quay lại, muốn mình trở về vị trí ban đầu, trở thành người phụ nữ của Kiều. Liệu rằng Kiều có thay đổi, có đón nhận tình cảm của Ngọc, người vợ cũ đó hay không? Bởi vì trước đó anh đã thật lòng yêu người phụ nữ này. Còn Thương thì sao? Hay là Kiều chấp nhận chăm sóc Ngọc, coi Ngọc là một người bạn và vẫn chung thủy với Thương? Nhưng thật sự điều đó là vô cùng khó, theo Trà Thanh nghĩ là như vậy. Đặc biệt là với Thương, một người vợ mới cưới, chưa biết gì nhiều về cuộc sống của Kiều trước đây và cả hiện tại, thì bây giờ làm sao cô có thể chấp nhận được mối quan tâm mà Kiều dành cho người vợ cũ của mình như vậy? Mọi thứ đều có giới hạn của nó cả. Vậy thì chuyện tình của họ sẽ tiếp diễn ra sao và cuộc sống của họ rồi sẽ đi về đâu? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Trà Thành đến với tập tiếp theo của chuyện sẽ được phát sóng trên kênh Hoa Hồng Đen vào khung giờ này ngày mai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi từ quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì Trà Thành xin mến chào tạm biệt. Chúc tất cả mọi người có một đêm ngon giấc.